Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 512, khó có thể tin. Đáng sợ giả thiết, theo có tiên nhân đứng ra, chuyện kế tiếp, liền dễ dàng hơn, có thể hình chiếu ký ức pháp bảo, Ngọc Đế chỗ ấy liền có không ít, làm tiên nhân kia đứng tại trong đại điện ở giữa về sau. Trên vương vị, Ngọc Đế hơi khoát tay, lập tức, một mặt lóe ra kim sắc quang mang, như là giống như tấm gương pháp bảo, trống rỗng mà ra, sau đó pháp bảo chậm rãi bay đến trong đại điện ở giữa tên kia tiên nhân bên cạnh. Siêu siêu siêu, tiếp theo trong nháy mắt, pháp bảo bên trong, bắn ra một đạo hào quang màu trắng bạc, quang mang kia bao phủ tại tiên nhân trên thân thể. Ngay sau đó, chuyện thần kỳ xảy ra, chỉ thấy pháp bảo một bên khác, cũng tương tự nổ bắn ra tới rất nhiều quang mang. Những ánh sáng kia, cuối cùng đều là đã rơi vào đại điện một chỗ trên vách tường. Mà trên vách tường, tựa như là nhân loại chế tạo ra hình chiếu nghi đồng dạng. Phía trên xuất hiện rất nhiều hình ảnh, bất quá, những hình ảnh kia cũng không phải là tiên nhân bản thân ký ức, mà là lấy một tên thế gian là thứ nhất thị giác hình ảnh. Nhìn thấy hình tượng này sao? Trong đại điện, không ít tiên nhân hơi sững sờ, còn không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng, cũng có rất nhiều tiên nhân nhíu mày, nhìn về hướng trong đại điện ở giữa tên kia tiên nhân lúc. Ánh mắt không lành, bọn hắn những thứ này thần tiên cũng không ngốc. Hiện tại thị giác biến thành phàm nhân thứ nhất thị giác. Điều này nói rõ cái gì vấn đề? Hơi có chút đầu óc thần tiên, cũng có thể nghĩ ra được tốt nha. Điều này nói rõ, giờ phút này trong đại điện ở giữa kia thần tiên, hạ phàm sau đó trực tiếp là vận dụng một chút trái với thiên quy thủ đoạn. Cưỡng ép đem một chút phàm nhân ký ức cho nhiếp thủ. Sau đó đem kia phàm nhân ký ức biến thành chính mình một bộ phận, từ đó hiểu được chuyện toàn bộ trải qua. Loại thủ đoạn này đối với phàm nhân tạo thành tổn thương, thế nhưng là chí mạng tính. Bất quá, rất nhiều tiên nhân mặc dù phát hiện loại tình huống này, nhưng ngẩng đầu, mắt nhìn Ngọc Đế, phát hiện trên vương vị Ngọc Đế, biểu lộ lạnh nhạt vô cùng, phảng phất căn bản cũng không có ý tưởng gì đồng dạng. Lại liên tưởng đến ngay từ đầu thời điểm, Ngọc Đế đã nói lên, xá những tiên nhân kia vô tội, từng cái lập tức liền biết đến tột cùng là tình huống gì. Chỉ sợ giờ này khắc này, Ngọc Đế đã sớm biết tình huống, sở dĩ làm ra pháp bảo gì hình chiếu, chỉ là muốn để càng nhiều các tiên nhân hiểu rõ thế gian rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà thôi. Nghĩ thông suốt sau đó những tiên nhân kia nhóm, từng cái trầm mặc lại, miệng đóng chặt, không đang ép bức, bá bá bá. Đồng thời, bọn hắn đều trước tiên đem ánh mắt đặt ở kia hình chiếu bên trên. Thậm chí, liền ngay cả rất nhiều từng hạ xuống thế gian, thu hoạch tin tức tiên nhân, cũng đồng dạng đều tập trung lực chú ý. Nguyên nhân rất đơn giản, loại này hình chiếu cũng không phải tùy thời có thể nhìn đến. Thứ yếu, bọn hắn thu thập tình báo, tin tức thời điểm, đối tượng là hoàn toàn bất đồng, mà bất đồng đối tượng người, bọn hắn thị giác nhìn thấy được biến hóa, tự nhiên là hoàn toàn không giống, bởi vì là trực tiếp căn cứ ký ức hình chiếu, bên trong hình ảnh, trên cơ bản đều là một chút vô cùng trọng yếu biến đổi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong tấm hình, nhanh chóng đem thế gian một năm này biến hóa, thông qua phàm nhân thị giác cho thể hiện ra, đại khái trong vòng một canh giờ, hình ảnh tính đến, mà hình ảnh cuối cùng một đoạn, vẫn là trong đại điện, tên kia thần tiên khuôn mặt dữ tợn, rất hiển nhiên, tại kia phàm nhân trong trí nhớ, thu hút hắn ký ức tiên nhân kia, cùng ác ma không có gì khác nhau, làm hình chiếu kết thúc. Trong đại điện, tiên nhân kia trên trán mồ hôi lạnh không ngừng. Nhìn về hướng Ngọc Đế lúc, trong ánh mắt mang theo mấy phần cầu xin tha thứ dáng vẻ. Mà Ngọc Đế ngược lại là cũng không có làm khó hắn. Tốt, người trước lui ra đi. Gặp cũng không có cái khác, các tiên nhân đứng ra nói chuyện. Tiên nhân kia trong lòng lúc này mới lớn thở dài một hơi. Vội vàng lui qua một bên. Chỉ là phát ra hoàn tất sau đó trong đại điện bầu không khí. Dị thường nặng nề, thậm chí rất nhiều tiên nhân liền hô hấp đều trở nên cẩn thận. Tại sao? Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Thông qua vừa rồi hình chiếu, bày ra tin tức, những cái kia không có từng hạ xuống thế gian các tiên nhân. Lập tức toàn bộ đều biết thế gian rốt cuộc xảy ra sự tình gì. Những chuyện kia, thật sự là quá bất khả tư nghị, quá khó mà tin tưởng rồi. Hoàn toàn chính là vượt qua tưởng tượng đó à. 1 phút, 5 phút, 10 phút. Thế là, đại điện bên trong, trọn vẹn trầm mặc 10 phút, không có bất kỳ cái gì tiên nhân chủ động mở miệng nói chuyện. Trong đại điện, bầu không khí trở nên rất quỷ dị. Cuối cùng, vẫn là trên vương vị Ngọc Đế, chậm rãi mở miệng, các vị, thế gian tình huống, chắc hẳn lúc này, các ngươi đều có chỗ hiểu đi. Lời này hạ xuống, mới có một chút các tiên nhân phản ứng lại, bệ hạ, đây cũng quá kỳ lạ. Thế gian lại còn đồng thời tồn tại mấy cái. Có phải hay không là cái kia phàm nhân ký ức, bị người cho xoán cải. Đây cũng quá ly kỳ đi. Có tiên nhân nói, nhưng là lời này, vừa mới rơi, lập tức liền bị đại lượng từng hạ xuống phàm cái khác các tiên nhân cho phun ra. Vừa rồi kia hình chiếu đều là thật. Đúng. Ta được đến tình báo cũng là như thế. Đây chính là sự thật. Hoàn toàn là thật sự. Chỉ là chúng ta quá mức bảo thủ. Không có phát giác được mà thôi. Đúng vậy à. Hiện tại chúng ta nên thảo luận. Là hẳn là đối với thế gian. Đến cùng bảo trì dạng gì thái độ. Trong đại điện, cãi lộn vẫn còn tiếp tục. Nhưng là, theo thời gian trôi qua. Cuối cùng, tất cả các tiên nhân đối với thế gian tình huống, cuối cùng là đã đạt thành nhất trí ý kiến. Mặc dù thế gian biến hóa không thể nào hiểu được, nhưng kia hoàn toàn chính xác đều là sự thật a. Bệ hạ, đã chúng ta là thiên đình, vậy liền lẽ ra quản lý thế gian sự vật. Bất kể là tiên hiệp thế giới thế gian, vẫn là thế giới khác, những cái kia, tại chúng ta thiên đình đến xem, đều là thế gian. Bên trong phàm nhân, toàn bộ đều là phàm nhân. Có tiên nhân đề nghị, thật đơn giản một câu, lập tức liền đem thiên đình địa vị cho miêu tả đi ra. Mặc kệ từ lúc nào, thiên đình đều là nghiêu bức nhất. Mà cái này lời nói, không thể nghi ngờ cũng là để Ngọc Đế tâm tình rất không tệ. Thế gian mở rộng, biến hóa lại lớn, cũng là thiên đình quản lý. Ý nghĩ này rất không tệ, về sau cũng muốn lấy cái này làm chuẩn tắc đi chấp hành mới là. Bất quá, khi này cái đề nghị vừa mới xuất hiện không lâu, liền lại có tiên nhân mở miệng. Hắn nói, cũng không phải thế gian vấn đề, mà là một cái khác phi thường đáng sợ giả thiết. Bệ hạ, đã chúng ta là tiên hiệp thế giới bên trong thiên đình. Như vậy, thế giới khác có thể hay không cũng tồn tại cùng loại với thiên đình tổ chức. Phải biết, vừa rồi phát ra kia phàm nhân ký ức thời điểm, trí nhớ của hắn chỗ sâu, cũng có liên quan tới địa cầu thiên đình khái niệm, chỉ là phi thường mơ hồ mà thôi. Hả, khi này dạng một giả thiết sau khi xuất hiện, trong đại điện, cực nóng thảo luận, trong nháy mắt liền ngưng kết lại, thiên đình rất có thể không chỉ là một cái. Trên bầu trời, nói không chừng còn có cái khác lợi dụng không gian thủ đoạn, ẩn giấu đi thế lực đáng sợ. Nghĩ tới chỗ này về sau, không ít các tiên nhân trên trán mồ hôi lạnh không ngừng. Thậm chí liền ngay cả ngồi ở trên vương vị Ngọc Đế, đều là thân thể hơi run lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.